Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, trang 104. Mà trước mắt bọn họ có khả năng làm, đó là trì hoãn tinh linh mẫu thụ tử vong tốc độ. Gaia đột nhiên lo lắng sốt ruột, tinh linh tộc tương lai ở nơi nào? Chẳng lẽ đúng như tiên đoán theo như lời, hắc ám đem lại lần nữa bao phủ đại địa, cắn nuốt sở hữu quang chi tử? Gaia không thể tin được, tuy rằng tinh linh tộc tương lai không lạc quan, nhưng đều là quang chi tử yêu tinh tộc lại phát triển không ngừng, Spirion thức tỉnh rồi toàn hệ ma pháp, có lẽ là một loại chuyển cơ. Thư Lê bị cọ sơ, trốn đến tinh linh vương trên vai, cuối cùng an toàn, bất quá chung quanh vẫn có tinh linh đối hắn như hổ rình mồi, tỉ như Gaia, nàng ánh mắt quá nóng rực. Thế cho nên Thư Lê lo lắng nàng không màng tinh linh vương uy nghiêm, thượng thủ cọ hắn mặt. Thư Lê một tay ôm tinh linh vương sợi tóc, một tay sờ sờ chính mình nộn gương mặt, quyết định cùng mặt khác ấu tể giống nhau, trốn đến cột đá mặt trên tiểu hoa. Vương, ta qua bên kia chơi. Không đợi tinh linh vương trả lời, hắn cánh một phách, trốn tựa mà nhằm phía cột đá, phịch phịch mà bay đi chỗ cao, rời xa nhiệt tình tinh linh. Gaia, vì cái gì có một loại chính mình bị ghét bỏ cảm giác? Tinh linh vương liếc mắt Gaia, xoay người chiều Elias đi đến. Gaia không hiểu ra sao, vương vừa rồi xem nàng ánh mắt, giống như có một chút bất mãn. Aha, ảo giác đi. Elias đứng ở trong một góc, trong tay bắt lấy một viên nắm tay đại trái cây, thong thả ung dung mà gặm. Hắn là duy nhất một cái không có thấu đi lên cọ tiểu ấu tể tinh linh, không phải hắn không nghĩ xua ấu tể, thật sự là không dám, bởi vì hắn là cái kia xúi dục ấu tể đi thần điện cái kia đầu sỏ gây tội. Tuy nói các ấu tể thành công thức tỉnh rồi ma pháp, nhưng này hoàn toàn ra ngoài hắn ngoài ý liệu, trăm triệu không nghĩ tới các ấu tể lần đầu tiên đi thần điện nghịch thiên mà toàn bộ thức tỉnh rồi. Thức tỉnh điều kiện không khó, nhưng 4 tháng đại tiểu gia hỏa như thế nào hiểu được hướng quang thần cầu nguyện, quá không thể tưởng tượng. Elias đem trái cây gặm sạch sẽ, lấy ra khăn đem dính nước trái cây ngón tay chà lau sạch sẽ, đang muốn tìm thanh tĩnh địa phương nằm một nằm, bỗng nhiên nhìn đến tinh linh vương chiều hắn đi tới, hắn ngẩn ra một chút, thu hồi khăn, cung kính về phía tinh linh vương hành lễ, chủ động thừa nhận sai lầm. Vương, thỉnh tha thứ ta lỗ mãng. Tinh linh vương sâu thẳm lục mắt nhìn tóc đen tinh linh, vẫn chưa lộ ra trách cứ thần sắc. Elias, hắn nhẹ gọi, đúng vậy. Elias lại lần nữa hành lễ, biểu tình nghiêm túc, làm không tồi. Tinh linh vương nhàn nhạt mà nói xong, không nhanh không chậm mà chiều giàn tế đi đến. Elias ngơ ngác mà nhìn đi xa cao dài bóng dáng đối phương khen ngợi, tỏ vẻ giật mình. Sau một lúc lâu, hắn nhíu lại mày, vương đã sớm đoán trước đến các ấu tể sẽ đi thần điện, thậm chí các ấu tể trước tiên thức tỉnh cũng cùng hắn có quan hệ. Elias không cấm lâm vào suy nghĩ sâu xa. Thư Lê bay đến cột đá chỗ cao, nhìn đến ngồi ở đằng hành thượng hồng mao, bạch mao cùng với tiểu mập mạp, Spirion, nơi này, DCO hưng phấn mà chiều hắn vẫy tay, hắn bay qua đi, tìm căn nhàn rỗi đằng hành ngồi xuống. Các ngươi như thế nào đều ở chỗ này? Bát nô phủng chính mình tiểu viên mặt, đô miệng oán giận, ta thiếu chút nữa bị xoa bẹp, liền bởi vì hắn béo. Bị đương thành viên cầu giống nhau mà xoa tới xoa đi, thật quá đáng. Thư Lê xem xét hắn dáng người, đồng tình mà nói, vất vả ngươi. Tiểu mập mạp trên người thịt nhiều, giống cục bột mềm mại, khó trách nhất chiêu các tinh linh yêu thích. Bát nô vươn một cây béo ngón tay chọc hồng mao, hướng Thư Lê cáo trạng. Disiogua không nói nghĩa khí. Chính mình chạy, đều mặc kệ ta, còn có phải hay không huynh đệ? Huynh đệ, hai chữ, nói chính là Hán ngữ. Câu chữ rõ ràng, thập phần tiêu chuẩn, Thư Lê sửng sốt một chút, đỡ chán, có đôi khi, thật hâm mộ mặt khác yêu tinh ấu tể ngôn ngữ thiên phú. Hắn chỉ nói qua một lần, huynh đệ. Hồng Mao cùng Bạch Mao liền nhớ kỹ, sau đó bắt nô học đi, vận dụng tự nhiên, như thế nào không phải huynh đệ. Dicio không phục mà phản bác, ta chạy thời điểm, riêng kêu ngươi, bắt nô khí cổ quay hàm, chính là, ta bị bọn họ vây quanh, chạy không thoát, cuối cùng ta cùng Enzo đi cứu ngươi. Dicio bánh khuôn mặt nhỏ nói, vì thế, hắn hy sinh chính mình, bị các tinh linh hung hăng mà cọ hai thanh, Enzo nhấp miệng cười. Quay đầu đem quá trình kỹ càng tỉ mỉ mà miêu tả cấp Thư Lê nghe, hắn lôi kéo bát nô thoát được mau. Dicio phản ứng chậm một phách, thành đáng thương, thay thế phẩm, cũng may tinh linh cùng thành niên yêu tinh không quá phận. Xoa hai hạ liền buông tha hắn, Thư Lê nghe xong ba cái ấu tể tao ngộ. Vỗ vỗ bọn họ bả vai, khen nói, hảo huynh đệ chính là có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, các ngươi đều rất tuyệt. Được đến từ, lão đại, khen ngợi, ba cái tiểu ấu tể lộ ra vui vẻ tươi cười. Thực mau đã quên vừa rồi không thoải mái, Spirion, ngươi thật là lợi hại. Là toàn hệ ma pháp đâu. Enzo sùng bái mà nói. Đúng vậy. Đúng vậy. Dicio cùng Batno ăn ý gật đầu. Chúng ta đều chỉ có một cái đâu. Một cái thực hảo. Thư Lê nói. Không cần học quá nhiều ma pháp chú ngữ. Nhắc tới cái này. Thư Lê vốn nên cao hứng mặt. Nháy mắt suy sụp hạ. Còn ở thần điện khi. Từ tinh linh vương trong miệng biết được. Thức tỉnh toàn hệ ma pháp yêu tinh, là thiên tài trong thiên tài. Hắn tức khắc từ bi chuyển hỉ, tâm hoa nộ phóng, nhưng mà, chờ bình tĩnh một chút sau, hắn chỉ cảm thấy da đầu tê dại, bởi vì, toàn hệ tức đại biểu hắn về sau phải học 7 cái hệ liệt ma pháp chú ngữ, 7 cái hệ liệt ma pháp chú ngữ a, này với hắn mà nói không phải một việc đơn giản. Ma pháp bác đại tinh thâm, có được thượng vạn năm lịch sử, lưu truyền tới nay chú ngữ vô số kể, một hệ đều đủ nhân loại nghiên cứu cả đời, huống chi 7 cái hệ, cho dù yêu tinh thọ mệnh so nhân loại trường, nhưng cũng không thể 7 hệ tất cả đều học đi, kia muốn tiêu hao hắn bao nhiêu thời gian. Học ma pháp chú ngữ phía trước, cần thiết học được tinh linh ngữ. Mà hắn hiện tại tinh linh ngữ còn ở vào sơ cấp giai đoạn. Thư Lê ngửa đầu vọng minh nguyệt, trong ánh mắt lập lòe nước mắt, hắn cảm thấy chính mình dũng giả chi lộ dị thường gian khổ. Ba cái ấu tể hâm mộ hắn toàn hệ, hắn còn mắt thèm bọn họ đơn hệ đâu. Các ngươi không đi xuống sao? Cung tiễn tỉ thí muốn bắt đầu rồi. Tóc đen thiếu niên yêu tinh từ phía dưới bay lên tới. Huyền phù giữa không trung, dò hỏi bốn con tiểu ấu tể. Hết chương.